Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 835, Đại Đạo 50. Tạo Hóa, Độn 1, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Nhị Nguyên Thần. Ta như thế nào căn bản không có nghe nói qua a? Ngươi có phải hay không lừa dối ta? Phong Vân Vô Kỵ giải thích bên trong. Tô Cẩn Huyên xác thật vẻ mặt mờ mịt cùng không tín nhiệm. Nàng tổng cảm thấy Phong Vân Vô Kỵ ở gạt người. Mà lúc này Phong Vân Vô Kỵ rồi lại chạy nhanh giải thích nói. Tuyệt đối không dám lừa dối sư tỷ a. Ta chính là ngươi tiểu đệ đâu. Ngươi cũng nên biết ta là Thánh Ân Sư chuyển thế. Thật không dám giấu giếm. Đời trước ta đã tới rồi chân tiên cấp bậc, cho nên đệ nhị nguyên thần bí mật chân giới ít có người có thể biết nga. Phong Vân Vô Kỵ tựa hồ nói ra chính mình bí mật, mà Tô Cẩn Huyên cũng hai mắt trừng lớn kinh ngạc nói: chân tiên kia đó là so cửu châu địa tiên giới địa tiên còn muốn cao một cái đại trình tự tồn tại. Người thế nhưng là chân tiên chuyển thế. Nga, ngẫm lại cũng hợp lý. Nói cách khác, như thế nào có thể chỉ điểm như vậy nhiều võ giả? Thậm chí cha ta đều muốn hỏi ngươi khụ. Tiểu gia hỏa này, đến tột cùng vẫn là đơn giản chút. Ở khiếp sợ thời điểm, một không cẩn thận, liền phải đem chính mình nhiệm vụ nói ra. Cuối cùng, trở nên vẻ mặt xấu hổ, che lại miệng nhỏ, hoảng loạn không được. Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn coi như làm không nghe thấy, ngưng trọng gật gật đầu sau nói: đây chính là bí mật của ta, ngươi phải đáp ứng ta, không thể nói cho bất luận kẻ nào, chỉ cần ngươi giữ kín như bưng, ngươi đệ nhị nguyên thần tu luyện, ta liền nói cho ngươi, thuận tiện, tạo hóa đại đạo cái nhìn, ta cũng nói cho ngươi, thật sự, nhị nguyên thần, ta muốn tu hành, ta đáp ứng ngươi. Tuyệt đối không đem ngươi là chân tiên chuyển thế sự tình nói cho bất luận cái gì một người. Ta thề, thiên chứng kiến, vừa nghe phải có thứ tốt truyền cho chính mình. Tô Cẩn Huyên đó là biểu tình nghiêm túc, đương trường liền thề lên. Tiểu bộ dáng vẫn là như vậy đáng yêu. Nói chuyện thời điểm, đuôi ngựa nhảy cái không ngừng. Đối với này, Phong Vân Vô Kỵ đương nhiên là vừa lòng gật gật đầu. Cuối cùng nhịn không được sủng ái vỗ vỗ đối phương cái trán. Ở tiểu cô nương mặt lộ vẻ đỏ ửng bên trong nói: ta đương nhiên tin tưởng sư tỷ lạc. Tới, này đệ nhị nguyên thần tu hành pháp môn, ta hiện tại liền truyền cho ngươi. Phong Vân Vô Kỵ giọng nói rơi xuống đất nháy mắt, một tay ấn thượng tiểu cô nương cái trán. Cái gọi là đệ nhị nguyên thần, văn chương trực tiếp rơi vào rồi đối phương thức hải thế giới bên trong. Kỳ thật cái này công pháp chính là một loại linh thần chi thuật thôi. Bất quá, ở cường đại chân linh đồng thời, còn có thể lớn mạnh tăng lên thân thể của mình tố chất. Xem như trợ giúp cái kia, nàng tiến hành mau chóng, thức tỉnh, tiểu cô nương thiên phú cực kỳ cao tương đương này công pháp vừa đến tay. Liền trực tiếp bắt đầu rồi tu hành. Toàn thân ở trong nháy mắt hiện ra vô số linh quang. Vũ trụ hư không đều có huyền lực quán trú trong đó. Càng quan trọng là này thiên công pháp có thể làm thâm tầng nàng đã chịu cảm ứng mà phát ra một tia thánh lực ra tới. Tiểu cô nương tu hành tốc độ nhanh hơn, đồng thời cũng thật sự có loại đệ nhị nguyên thần ở phát huy ảo giác. Một lần tu hành, bất quá một nén nhang công phu thôi. Đường Tô Cẩn Huyên tỉnh lại thời điểm, nàng kinh hỉ phát hiện, thế nhưng tiến vào 6 chuyển cửu tinh cực hạn, nếu không bao lâu, liền sẽ bước vào 7 chuyển đi. Vô kỵ, người thật là lợi hại. Này đệ nhị nguyên thần dẫn dắt, hảo cường đại, Tô Cẩn Huyên không chút nào cố kỵ. Lại một lần ôm Phong Vân Vô Kỵ đầu vai. Lúc này, nàng nho nhỏ bộ ngực đụng phải Phong Vân Vô Kỵ mặt, mềm mại cảm giác gần nhất. Phong Vân Vô Kỵ đảo không phải muốn ăn đậu hủ, bởi vì không ngọn nguồn. Hắn lại nghĩ tới một người, chính mình nhị nương. A, vì cái gì gần nhất luôn tưởng nhị nương? Không nên, ổn định tạo hóa cung sự tình. Nhất định phải đi nhìn xem nàng còn có Diệp lão. Phi thăng chân giới tới nay, duy nhất không có nắm giữ tin tức, liền bọn họ hai cái tiền bối. Ân, quyết không thể đã quên việc này. Diệp gia cần thiết mau đi. Vô Kỵ tiểu tùy tùng, ngươi tưởng cái gì đâu? Tô Cẩn Huyên phát hiện Phong Vân Vô Kỵ thất thần, đồ miệng không mấy vui vẻ hỏi. Phong Vân Vô Kỵ chạy nhanh cười nói, không tưởng gì, tiểu sư tỷ tăng lên đến mau, đó là bởi vì đệ nhị nguyên thần cường đại nguyên nhân. Tương lai ngươi sẽ tiến bộ càng mau, còn có, ngươi tạo hóa chi đạo sẽ càng kinh người Nga, đúng không? Vậy ngươi mau nói ngươi phía trước lời nói, tạo hóa đại đạo, ngươi cái nhìn giải thích. Tô Cẩn Huyên thực vui vẻ, nàng cảm thấy nàng càng ngày càng thích Phong Vân Vô Kỵ, ở nàng mông lung trong lòng, đã đem Phong Vân Vô Kỵ trở thành tư hữu vật phẩm. Ân, đây là tiểu tùy tùng nguyên nhân lạc, hỏi chuyện, tự nhiên càng tùy ý. Hảo, ta liền cùng tiểu sư tỷ nói cái một vài, mọi người đều biết, thế giới chủ yếu là từ 9 đại căn nguyên hình thành, nhưng là cũng không biết, trừ bỏ 9 đại căn nguyên ở ngoài, cùng sở hữu 50 điều nhất cao đẳng đại đạo xiềng xích, chúng nó sở cộng đồng hợp thành hoàn mỹ thế giới, căn bản vận hành thế gian vạn nói, tất cả đều quy về này 50 điều nguyên thủy đại đạo bên trong. Tại thượng cổ thời điểm, có như vậy một loại cách nói, gọi là đại đạo 50, thiên diễn 49, nói chính là nơi đây việc. Phong Vân Vô Kỵ giống cái lão sư giống nhau, từ từ kể ra, nói đến giờ phút này thời điểm, lại cũng tạm dừng một chút. Tiểu cô nương, cũng ở hắn dự kiến chung hỏi, hảo thần kỳ a, ta căn bản không nghe nói qua đâu. Kia, còn có một cái đâu? Thiên vì cái gì không diễn hóa ra tới đâu? Ân, này một cái nói, gọi là độn một, đại biểu cho vũ trụ, sinh cơ cùng diệt vong. Ở bàn cổ khai thiên tích địa lúc sau, cố ý đem này nói, tiềm tàng tới rồi vô tận hồng mông bên trong. Nếu là tìm được này một cái đại đạo, là có thể nắm giữ đại vũ trụ sinh tử chi cơ. Thậm chí nói, người 49 nguyên thủy đại đạo nơi tay, lại thêm vạn nói hợp nhất, đều chỉ có thể cùng độn một ngang tay. Phong Vân Vô Kỵ lần này giải thích dưới, nội tâm cũng ở lo lắng này chân chính cuối cùng sinh cơ, có thể hay không bị trộm giả được đến. Đã từng chính mình, đều là vẫn luôn không thành thánh, đã bị chém giết, cho nên hồng mông nơi, cũng chính là thiên ngoại thiên địa phương, hắn không có thể đi quá. Độn một tìm, cũng vẫn luôn không có tiến hành. Trộm giả, hiện tại luyện hóa đại đạo, nếu không trăm vạn năm thời gian, là có thể xong, ta nhất định muốn đuổi kịp và vượt qua nó phía trước, đạt tới đại thánh nhân cảnh giới, tìm được độn một, Vô Kỵ, kia này nói lợi hại như vậy, cùng ta có hay không quan hệ? Ta có phải hay không chính là độn một? Tô Cẩn Huyên khát khao hỏi, hảo hy vọng Phong Vân Vô Kỵ có thể khẳng định, bất quá đổi lấy, lại là Phong Vân Vô Kỵ một cái hạt rẻ. Càng ở này, ai ra, bất mãn bên trong. Phong Vân Vô Kỵ tiếp tục nói, ngươi a, tưởng quá nhiều, chính là tối cao thánh nhân, cũng chưa cơ hội này, ngươi đừng có nằm mộng. Bất quá, tạo hóa chi đạo, ngươi có lẽ có cơ hội toàn diện mở ra. Phải biết rằng, kỳ thật dư lại 49 điều nguyên thủy đại đạo bên trong, tạo hóa có thể nói đệ nhất, thế gian sinh linh diễn sinh, tạo hóa chi luân minh khác, đương vì mấu chốt. Ngươi nếu hoàn toàn khống chế cái này mấu chốt, chính là đại thánh nhân lạc. À ta thế nhưng có trở thành đại thánh nhân khả năng. Kia kia kia, mau nói cho ta biết, như thế nào mới có thể chân chính khống chế tạo hóa chi luân? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.